Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Diệp Ninh hơi dao động, im lặng vài giây sau đó lắc đầu. Có lẽ là tôi quá nhạy cảm thôi, cô chỉ là quá lo lắng cho Liên Trường Cố thôi, nhưng mà tôi cũng có thể thông cảm. Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi cha tôi muốn đi ra ngoài, mẹ tôi cũng như thế này, lo đủ thứ chuyện, có đôi khi còn ngủ không ngon. Nhắc đến mấy chuyện xưa này, trong giọng nói của Trịnh Thư Vân đều không nhịn được càng thêm nặng nề. TBCC úng chính là bởi vì cô ấy nhìn thấy mẹ ngày ngày đêm đêm quan tâm, lo lắng cho cha, cho nên cô ấy mới bài xích hôn nhân như thế. Người chồng tương lai mà cô ấy muốn tìm không đặt nặng về những phương diện khác, quan trọng nhất chính là phải bình an ở bên cạnh cô ấy. Diệp Ninh cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, có lẽ là như thế. Trịnh Thư Vân vỗ vai cô như thế là không được, đừng có nghĩ đến mấy chuyện không vui mãi thế, cố gắng rời lực chú ý về những chuyện khác đi. Được, cảm ơn cô, Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ, Cố Phong đã đi 5 ngày rồi, đúng là cô cũng không nên suy nghĩ lung tung nữa. Trịnh Thư Vân cười nói, cái này thì có gì mà phải cảm ơn chứ, nhưng mà cô vẫn rất quan tâm đến Liên Trưởng Cố đó nha. Trước đó cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Ninh chủ động nhắc đến Cố Phong. Diệp Ninh biết cô ấy đã hiểu lầm, nhưng cũng không có ý định giải thích. Lúc này bóng dáng của Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Vẻ mặt hai người vô cùng sốt ruột, nhìn thấy Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân thì lập tức chạy nhanh đến. Đội trưởng Từ, đội trưởng Lý, hai anh làm sao thế? Trịnh Thư Vân chủ động chào hỏi. Sáng nay hai đội trưởng phân công chuyện luyện tập xong thì lập tức rời đi. Hiện tại thấy vẻ mặt của hai người vừa hưng phấn lại kích động nhưng còn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn rất kỳ cục. Gọi mọi người tập hợp ngay, giọng nói của Lý Kiến Hoa vô cùng to rõ. Trịnh Thư Vân ngẩn ra một giây, lúc nãy bọn họ vừa mới tập luyện xong, huống chi sắp sửa đến giờ nghỉ trưa ăn cơm rồi. Cô ấy nhìn về phía Từ Minh Vũ hỏi thăm, Từ Minh Vũ cười nói, đi thông báo cho mọi người đi. Đã có ca khúc mới rồi. Trịnh Thư Vân hơi nín thở, sau khi phản ứng lại cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Ca khúc mới của Diệp Tử, Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đồng loạt gật đầu. Trịnh Thư Vân lập tức hưng phấn. Được, tôi lập tức kêu mọi người tập hợp ngay. Ca khúc mới mà bọn họ luôn ngóng trông cuối cùng cũng có rồi. Hơn nữa còn là do Diệp Tử sáng tác. Chuyện này sao có thể không làm người ta kích động, không làm người ta chờ mong được chứ? Diệp Ninh nhìn Trịnh Thư Vân chạy như bay, sợ cô ấy bất cẩn té ngã. Diệp Ninh, tôi dám cam đoan chờ mấy cô nhìn thấy bài hát mới này rồi, chắc chắn sẽ bị chấn động. Trên mặt Từ Minh Vũ cũng mang theo cảm xúc phấn khởi khó có thể che giấu được. Bài hát kia thật sự tốt đến thế sao? Diệp Ninh vẫn cứ giữ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đã cười muốn ngất đi luôn rồi. Cô đương nhiên biết rõ hơn ai hết bài hát kia hay đến cỡ nào. Từ Minh Vũ gật đầu như giã gạo nói, tuyệt đối tốt đến mức cô không thể nào tưởng tượng nổi. Hiện tại tôi và đội trưởng Lý lập tức đi chỉnh lý lại khúc phổ, chờ lát nữa bắt đầu luyện tập ngay. Diệp Ninh cũng cười, một lời hai nghĩa nói, chỉ cần hai anh cảm thấy hài lòng là tốt rồi. 10 phút sau, không chỉ có các thành viên của đội ca hát và đội nhạc khí tập hợp đầy đủ, mà đến cả Lâm Thanh và các vị lãnh đạo khác trong đoàn cũng đều đã có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này liên quan đến buổi biểu diễn liên hợp một tháng sau, trong đoàn cực kỳ coi trọng. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đi ra bên ngoài tìm được một ca khúc mới để biểu diễn. Trong buổi biểu diễn lần này mọi người có thể ngăn cản cơn sóng dữ hay không, tất cả đều trông cậy vào bài hát mới này. Trên sân khấu, Từ Minh Vũ đang nhanh chóng giải thích khúc phổ với mỗi một thành viên. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên diễn tấu. Cho dù có một ít sai lầm thì cũng có thể hiểu được, nhưng mà nhất định phải cố gắng diễn tấu cho hoàn chỉnh. Cách chương.